Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 Phi Cung. Không hầu tiên tử, thật không dám giấu giếm, chúng ta lần này là gặp gỡ phiền toái. Cáp Cân cùng các sư đệ sư muội thương lượng thật lâu, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Nếu là những người khác, các nàng còn có thể nói vài phần lưu vài phần, nhưng không hầu bất đồng. Nàng là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử. Nếu là bị nàng phát hiện bọn họ ở cố ý giấu giếm, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Vân Hoa môn đối Cát Tường các cái nhìn. Năm đó Cát Tường các người lớn điêu tàn, bên ngoài đều nói bọn họ đã bị thiên địa đại đạo vứt bỏ, tính không ra đồ vật tới, không có người tìm bọn họ xem bói, ngay cả môn hạ một ít có thiên phú đệ tử cũng gia nhập mặt khác tông môn. Nhất nghèo thời điểm, bọn họ thậm chí liền tu sửa tông môn tiền đều thấu không đồng đều. Liền ở đời trước, các chủ cho rằng Cát Tường các liền phải vong ở hắn trong tay khi, Vân Hoa môn Hành Ngạn tông chủ lại tới hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không dựa vào đến Vân Hoa môn hạ. Đối với cùng đường Cáp Tường các mà nói, này quả thực chính là trời giáng bánh có nhân, liền nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Ngày đó ban đêm, đời trước các chủ hắn lão nhân ra tắm gội dâng hương, ở lịch đại tông chủ mệnh bài trước cấp Cát Tường các bạc một quẻ, đại cát, dựa vào đến Vân Hoa môn sau, Cát Tường các được đến Vân Hoa môn tư chất linh thạch, pháp khí cùng với các loại tu luyện tư liệu. Đối với tu sĩ mà nói, quý trọng nhất không phải linh thạch cùng pháp khí, mà là tu luyện tư liệu. Tu luyện lúc đầu, toàn bộ tu chân giới tu sĩ học đồ vật đều không sai biệt lắm, nhưng là càng lên cao đi, tông môn giúp đỡ liền càng quan trọng. Ngay cả tán tu đều có một cái tán tu minh bù đắp nhau, càng miễn bàn tông môn đối đệ tử trợ lý. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều tông môn đều tưởng dựa vào đến 10 đại tông môn dưới. Nhưng 10 đại tông môn cũng không phải cái gì phụ thuộc môn phái đều được, bọn họ tiêu chuẩn khác nhau, thật sự khó có thống nhất đáp án. Cát Tường các gia nhập Vân Hoa môn nhiều năm, Vân Hoa môn cũng không nhúng tay bọn họ nội vụ. Ngược lại, ở có sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, trợ lực vài phần. Hiện tại Cát Tường các đệ tử tu luyện dùng bí tịch cùng Vân Hoa môn đệ tử giống nhau, còn có thể lấy phí tổn giới ở chủ tông mua được rất nhiều tu sĩ phùng linh thạch đều cầu không được. Pháp khí phù triện, bọn họ ở ngầm thường thường tự diễu, nhất định là lịch đại các chủ trên trời có linh thiêng cấp Hành Ngạn môn chủ hạ chú, mới làm hắn như thế luẩn quẩn trong lòng đem Cát Tường các thu làm phụ thuộc môn phái. Nghe Cát Cân nói xong xem bói trải qua, không hầu nói, quẻ tượng là nhắm vào các ngươi, vẫn là toàn bộ Cát Tường các? Hẳn là nhắm vào chúng ta. Cát Cân thấy không hầu không có hoài nghi nàng lời nói, ngược lại quan tâm khởi Cát Tường các ân ủi, lại là cảm động lại là áy náy. Bọn họ đoàn người bước vào tu hành đã gần 100 năm, lại vẫn muốn một cái năm ấy 16 tuổi tiểu cô nương ra tay tương trợ. Mấy năm nay thật là tu luyện uổng phí. Gần đây tà tu động tác liên tiếp, các ngươi tiểu tâm hành sự cũng là hẳn là. Không hầu thấy bọn họ biểu tình hoảng loạn, ngày mai các ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ta tu vi tuy là vô dụng, nhưng may mà có Lâm tiền bối cùng bạn tốt Hoàn Tung tương bồi, cũng là người ta chuyện may mắn. Cùng Lâm tiền bối cùng nhau hiếu đống đạo hữu, hình như là Lưu Quang Tông đệ tử. Cát Cân nói, ta nghe hắn xưng Hoàn Tông công tử vi sư thúc, chẳng lẽ hắn là? Ngươi đoán đến không sai. Không hầu gật đầu nói, Hoàn Tông cũng là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử. Bất quá hắn sẽ không hồi tông môn, mà là cùng ta cùng nhau du lịch. Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử Cát Cân trong lòng đại định. Đối trở lại Cát Tường Các này giai đoạn chính ân nguy không bao giờ lo lắng. Khó trách trước đó vài ngày sẽ truyền ra Không Hầu tiên tử cùng Hoàn Tông công tử như thế nào dũng đấu tà tu, cứu ra vô số chính phái tông môn đệ tử chuyện xưa. Nguyên lai là hai người ở bên nhau du lịch, nhìn thấy bất bình sự liền ra tay. Đều nói Lưu Quang Tông kiếm tu phần lớn lãnh tâm lãnh tình. Duy nhất kiên trì nói chỉ có kiếm Mani, không nghĩ tới Không Hầu cô nương thế nhưng có thể cùng kiếm tu quan hệ tốt như vậy. Còn có thể làm hắn cùng đi ngắm đèn ngắm hoa. Có thể thấy được này bản thân là cái nhiều người thích tiểu cô nương. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàn Tông mở ra cửa phòng, nhìn đến Hiếu Đống đứng ở hắn ngoài cửa. Sư thúc, đệ tử hôm nay phải về tông môn, thỉnh sư thúc nhiều hơn bảo trọng thân thể. Vong Kiếm Phong phong chủ là Tùng Hà, Hiếu Đống sư phụ là Tùng Hà thân truyền đệ tử chi nhất. Ra cửa phía trước, sư phụ liền nói với hắn quá, nếu là ở Nhạn Thành gặp được sư thúc, nhất định phải xem hắn thân thể thế nào. Ở sư phụ trong miệng, sư thúc thân thể giống như xảy ra vấn đề, hơn nữa trạng huống phi thường không tốt. Chính là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, mặc kệ hắn thấy thế nào, sư thúc thân thể đều không phải quá không xong. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng còn không có không xong đến sư phụ sở lo lắng nông nỗi. Ngươi sư phó là Thương Sơn vẫn là Thương Hải? Hoàn Tông nhớ rõ Tùng Hà sư thúc chỉ thu này hai cái đồ đệ. Sư thúc, gia sư là Thương Hải. Hiếu Đống nội tâm có chút hạ xuống. Sư thúc quả nhiên không biết hắn là ai. Hơn nữa đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Trở về nói cho sư phụ ngươi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ở Hoàn Tông xem ra, Thương Sơn và Thương Hải hai vị này sư huynh chỗ nào đều hảo. Chính là nghĩ đến tương đối nhiều. Điểm này tùy Tùng Hà sư thúc, Hiếu Đống, ngoặc kép, lời này hắn không dám truyền. Lâm Hục ra cửa thấy Hiếu Đống tội nghiệp mà đứng ở công tử cửa, mở miệng vì hắn giải vây. Hiếu Đống, ngươi đi về trước, ngươi sư thúc nơi này còn có ta nhìn, làm phiền Lâm tiền bối. Hiếu Đống chiều Lâm Hục chắp tay, thi lễ khấu tạ. Cùng Hoàn Tông từ biệt về sau, dậm phi kiếm rời đi. Cát Tường Các đệ tử thức dậy rất sớm, hoặc là nói đêm nay thượng, bọn họ căn bản không như thế nào ngủ. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền chạy nhanh rời giường. Các ngươi sớm như vậy liền nổi lên, luyện xong một bộ kiếm pháp. Lâm Hộp thấy Cát Tường Các đệ tử đều đã rời giường, thu hồi kiếm. Nguyên bản tính toán thỉnh chư vị dùng quá cơm sáng lại đi. Nhưng là công tử biết đại gia nóng lòng trở về, liền chuẩn bị tốt thức ăn đặt ở phi cung. Chờ Không Hầu cô nương lên, chúng ta liền có thể đi rồi. Làm phiền Hoàn Tông tiên trưởng cùng tiền bối. Cát Cân nghe được Hoàn Tông công tử thế nhưng dùng phi cung đưa bọn họ hồi tông môn, có chút ngượng ngùng. Này quá hao phí linh thạch, thúc dục phi cung yêu cầu rất nhiều linh thạch linh khí, cho nên phần lớn tu sĩ ra cửa đều dùng chính mình phi hành pháp khí. Tuy rằng không bằng phi cung thoải mái, ít nhất tiết kiệm tiền. Các đạo hữu không cần để ý, chúng ta nguyên bản liền tính toán đi quý địa, cùng các ngươi cũng chỉ là vừa lúc cùng đường, trên đời nào có như vậy nhiều vừa lúc. Bất quá là đối phương nguyện ý hỗ trợ thôi. Cát Cân trong lòng hiểu rõ, nhưng là đối mặt Lâm Hục kia trương đạm nhiên mặt, lại không có nói thêm nữa cái gì. Quá mức khách khí liền sẽ có vẻ làm ra vẻ, mọi việc có cái độ ngược lại càng tốt. Các ngươi như thế nào đều khởi sớm như vậy? Không hầu từ trong phòng vừa ra tới, nhìn đến Cát Tường các đệ tử cùng Lâm Hộp đều ở. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thiên. Hôm nay vừa mới lượng, đoán được Cát Tường các đệ tử nội tâm khả năng có chút nôn nóng. Nàng hướng bốn phía tìm tìm mà ni công tử cũng đã nổi lên. Lâm Hộp đoán được không hầu ở tìm Hoàn Tông, chỉ nội viện môn. Ở bên ngoài, nội viện bên ngoài có một tuông ao nhỏ. Bên trong loại hiếm thấy thất sắc liên. Bất quá hiện tại cũng không phải thất sắc liên nở rộ mùa. Trên mặt nước chỉ có thể nhìn đến lá sen lộ ra tiểu giác. Hoàn Tông từ minh tưởng chung lấy lại tinh thần. Mở mắt ra quay đầu nhìn lại. Không hầu từ trong môn chiều hắn bên này đi tới. Hoàn Tông thấy hắn đã thấy được chính mình. Không hầu dừng lại bước chân chiều Hoàn Tông vẫy tay. Chúng ta chuẩn bị đi lạp hảo. Hoàn Tông đứng lên. Chiều bên người nàng đi đến. Bên này không hầu đã tìm được rồi Hoàn Tông. Nội viện mấy cái Cát Tường các đệ tử. Lại lấy về phòng tử thu thập lý do. Đóng cửa lại bắt đầu bói toán. Hôm nay hồi tông môn. Cát vẫn là hung, Cát cân hỏi dùng linh tê giác xem bói Hồng Lăng. Hồng Lăng biểu tình có chút hoảng loạn. Sư tỷ, ta tính không ra. Bên cạnh sư đệ thấy thế, lấy ra bản thân ngọc mai rùa bắt đầu tính. Chính là ngọc mai rùa giống như là mất đi linh tính. Cái gì đều nhìn không ra tới, ngươi cũng tính không ra. Cát cân sắc mặt trở nên khó coi lên. Cái này sư đệ là bọn họ mấy cái sư tỷ đệ chung nhất có thiên phú một cái. Nhập môn tuy vãn, nhưng là đối đại đạo cảm giác năng lực lại là mạnh nhất. Hiện tại liền hắn đều tính không ra. Thuyết minh chuyến này biến cố thật mạnh. Lấy bọn họ hiện tại năng lực, căn bản vô pháp tính ra thuyết minh quỹ đạo. Sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồng Lăng vội la lên. Đi vẫn là không đi. Cát Tân còn chưa nói lời nói. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Không hầu tiên tử ở bên ngoài nói chuyện. Chư vị đạo hữu, nhưng thu thập hảo. Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát đi. Cát Tân nói. Đi theo không hầu tiên tử là Cát Hùng không chừng. Nhưng nếu là không đi theo bọn họ, chúng ta chính là đại hung, hay hại lấy này nhẹ, đi, huống chi còn có hai vị kiếm tu đồng hành. Lợi hại kiếm tu liền vượt cấp giết người đều không nói chơi. Nàng còn lo lắng cái gì, thấy bọn họ ra tới, Hoàn Tông đem trong tay áo phi cung hướng không trung ném đi. Một tòa khí thế bàng bạc cung điện liền xuất hiện ở trên nóc nhà không. Cát Tường các đệ tử ngửa đầu nhìn này tòa tinh xảo xinh đẹp phi cung. Nguyên lai kiếm tu không chỉ có tu vi cao cường, lại còn có đặc biệt có tiền. Không hầu tới Hoàn Tông ở không trung hư điểm. Một tòa đi thông phi cung cầu hình vòm hiện lên. Ở không trung tản ra vàng bạc lượng sắc quang mang. Tiểu cô nương thích này đó sáng long lanh đồ vật. Hắn liền nhiều cho nàng xem một ít. Thật xinh đẹp kiều. Không hầu phi thân dẫm đến trên cầu đi xuống vọng. Gió thổi khởi nàng tóc. Nàng cười rộ lên bộ dáng. So phía đông phía chân trời mới vừa dâng lên thái dương còn muốn sáng lạn. Hoàn Tông tưởng. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Đó là ai cũng tưởng đối nàng hảo một chút. Lại hảo một chút. Hắn đi đến không hầu bên cạnh. Đối không hầu nói. Tối hôm qua ngươi dùng cái kia thuật pháp. Ta trở lại phòng về sau. Đem nó học xong. Biến con bướm cái kia. Không hầu quay đầu xem. Hoàn Tông ngươi thật là lợi hại. Nhanh như vậy đi học biết. Muốn xem sao? Hoàn Tông hỏi. Muốn. Hoàn Tông khắp một cái chỉ quyết. Không hầu phía sau bỗng nhiên nhiều một đôi kim sắc con bướm cánh. cánh mang theo Không Hầu bay đến phi cung ngắm cảnh trên đài, hóa thành vô số con bướm biến mất ở thiên địa chi gian. Đứng ở trong viện cát tường, các đệ tử ngây ngốc mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, Hồng Lăng mới lắp bắp nói: bọn họ đại tông môn thân truyền đệ tử, ngày thường đều thích làm như vậy trò chơi sao? Không cần nói bậy lời nói. Cát Cân nhìn mắt bên cạnh Trầm Mặc Lâm Hộc, đối các sư đệ sư muội nói: đều tùy ta đi lên. Không đúng, hôm nay quẻ tượng nói nàng nghi mại chân trái, chính là nàng bước lên kiều thời điểm, giống như mại chân phải. Tới rồi phi cung thượng, Lâm Hục đem một túi linh thạch đảo tiến phi cung trong chính điện tế lò, hướng bên trong nhốt đánh vào một đạo thần thức. Phi cung chiều nhạn thành ngoại cực nhanh bay đi. Đại sư huynh, Hoàn Tông chân nhân cưỡi phi cung rời đi. Sư đệ đẩy cửa vào nhà, thanh âm có chút nôn nóng. Hắn vốn là sẽ không ở nhạn thành ở lâu. Ân Hòa giơ tay: từ hắn đi thôi, từ nay về sau đưa hướng Lưu Quang Tông tuổi lệ tăng thêm 2 thành. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn vì sao cảm thấy đại sư huynh đối Hoàn Tông chân nhân rời đi không chỉ có không tiếc hận, giống như còn có vài phần vui vẻ đưa tiện ý vị ở bên trong. Hết chương.